Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 38, ôm nhau giữa vũ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trần hội trường treo vài chiếc đèn chùm kiểu dáng giản dị, ánh sáng dịu nhẹ tỏa đều trên nền sàn đá mài họa tiết cổ điển, phản chiếu một vầng sáng nhàn nhạt chính giữa hội trường. Một quả cầu hoa giấy khổng lồ rủ xuống từ trần nhà, xung quanh là những dải duy băng sặc sỡ đong đưa theo làn gió thoảng qua không trung. Tường bốn phía được ốp gạch men màu vàng nhạt ở nửa dưới, nửa trên quét sơn trắng sữa, nơi giao nhau được điểm xuyết bằng chân tường gỗ, mang theo dấu vết năm tháng mài mòn. Trong sàn nhảy dài một lớp bột tao mỏng mịn, bên cạnh đặt một chiếc máy hát đĩa cổ và từng chồng đĩa than đen bóng. Có lẽ vì vũ hội buổi tối có phần trang trọng hơn so với các hoạt động ban ngày nên các lãnh đạo từ các đơn vị lần lượt cũng đến dự. Mạnh Du Du đang đứng cạnh người dẫn chương trình nam bên rìa sàn nhảy để luyện tập lời dẫn và làm quen với trình tự buổi tiệc. Đột nhiên, trước cửa hội trường vang lên một trận xôn xao. Mạnh Du Du bị tiếng động bất ngờ ấy thu hút, thuận tay ngẩng đầu nhìn về phía đó. Chỉ thấy Hách Thanh Sơn bước vào với bộ vest đen được may đo tinh xảo, dáng áo chuẩn chỉnh, chất vải cao cấp, đường cắt gọn gàng đầy khí chất. Bờ vai rộng của anh nâng đỡ chiếc áo vest hoàn hảo, tôn lên vóc dáng rắn giỏi mạnh mẽ. Đôi chân dài kết hợp với quần âu thẳng tắp, từng bước đi đều mang theo vẻ vững chãi quyết đoán, toát lên khí chất đặc trưng của người lính. Khuôn mặt sắc lạnh của người đàn ông trong ánh sáng hội trường càng thêm góc cạnh rõ ràng. Giữa đôi mày kiếm và ánh mắt sáng rực lộ ra khí chất hiên ngang khiến người khác không thể rời mắt. Mạnh Du Du nhìn từ xa, ánh mắt chạm đến anh liền không thể rời đi. Cổ họng cô vô thức lăn mấy cái, trong lòng thầm cảm thán. Cái tên đàn ông chết tiệt này, mặc đồ vest thôi mà cũng có thể đẹp tới mức chọc giận thần Phật nhân gian luôn á. Đầu đầu dịu dàng nhắc nhở, ký chủ. Mau lau nước miếng đi, Mạnh Du Du, đừng nói mơ hồ, là cô chảy rãi chứ gì. Trước khi vũ hội bắt đầu, ban tổ chức đã yêu cầu các cô gái bỏ phiếu kín chọn ra người đàn ông mình yêu thích nhất. Người nhận được số phiếu cao nhất sẽ phải mời một bạn nữ nhảy mờ màn. Như nghi thức khai tiệc chính thức, khi đến lúc công bố kết quả, mọi người gần như đã đoán trước được. Hách Thanh Sơn, không có gì bất ngờ, vượt trội giành lấy ngôi vị. Nam thần quốc dân. Mạnh Du Du cũng không lấy làm lạ, nhưng khi nhìn thấy con số được ghi trên bản thảo thì vẫn không khỏi sững sờ, 48 phiếu. Cái gì cơ tác giả, nghiêm túc á, cả hội trường có 52 cô gái, vậy mà anh ta ấm luôn 48 phiếu. Có hơi quá đáng không vậy? Giữa ánh nhìn của mọi người, tất cả đều chờ xem Hách Thanh Sơn sẽ lựa chọn ai. Tật xấu, châm chọc đúng lúc, của Mạnh Du Du lại nổi lên. Nếu cô nào được chọn thì chẳng phải trong vài phút đã có ngay 47 tình địch rồi sao? Đâu đâu, cô mà nói vậy không phải đang ghen à, Mạnh Du Du? Ý cô là tôi đang ghen vì anh ta nổi tiếng hơn tôi? Đâu đâu, không phải ý đó, cô đừng giả vờ không hiểu chuyện. Mạnh Du Du, Hách Thanh Sơn trầm ngâm giây lát, rồi bước về phía bên phải sàn nhảy, nơi có đám đông đang đứng chờ. Tạ Tư Tư hai mắt sáng rực. Lúc này trong mắt cô chỉ còn bóng dáng anh, mà người ấy càng lúc càng tiến lại gần. Thế rồi, anh đi lướt qua cô, không dừng lại dù chỉ một giây. Tạ Tư Tư không thể tin nổi, vội quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Hách Thanh Sơn đã đứng trước mặt Mạnh Du Du, khẽ cúi người làm động tác mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du mắt hơi trợn tròn, khóe miệng cũng mở ra thành hình chữ O. Trong đầu cô lúc này đã ngừng hoạt động hoàn toàn, chỉ còn một câu đang phát lập vô thức. Công chúa Điện Hạ, liệu có thể ban cho ta vinh hạnh được khiêu vũ cùng nàng không? Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ để mỗi mình cô nghe thấy. Cũng như nhịp tim đang gõ vang trong lồng ngực lúc này, chỉ mình cô mới cảm nhận được. Ngoài điều đó ra, Mạnh Du Du không còn nghe thấy gì khác nữa. Mọi âm thanh ồn ào quanh cô bỗng dưng trở nên xa xôi, chẳng còn chút liên quan. Cô phản ứng chậm chạp, bàn tay cứng đờ khẽ đưa ra, đặt vào bàn tay phải đang đưa lên của Hách Thanh Sơn. Ngón tay cô lạnh lạnh, khớp tay có phần gượng gạo vì căng thẳng. Bàn tay anh rộng lớn và ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lực đạo vừa đủ. Không mạnh không nhẹ, dẫn cô tiến vào giữa sàn nhảy. Hách Thanh Sơn hơi cúi đầu xuống, hơi thở nóng ấm lướt qua bên tai cô, khẽ hỏi. Căng thẳng à? Mạnh Du Du nghe vậy liền thẳng cổ. Ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo đáp. Làm gì có chuyện đó, Tôi sao mà căng thẳng được? Hách Thanh Sơn khóe miệng khẽ nhếch, ý cười lặng lẽ hiện lên, lại hỏi. Cô biết nhảy chứ? Mạnh Du Du nhướng mày, đôi môi đỏ anh đào khẽ mấp máy. Câu đó nên để tôi hỏi anh mới đúng chứ? Vừa dứt lời, bàn tay phải của Hách Thanh Sơn liền nhẹ nhàng kéo cô theo một nhịp, rồi đột ngột nâng lên. Mạnh Du Du hơi ngẩn người một chút, cơ thể theo bản năng thuận theo lực đạo ấy, xoay tròn uyển chuyển, tà váy tung bay như cánh bướm lả lướt. Cô nhanh chóng lấy lại phản ứng, vòng eo linh hoạt phối hợp với nhịp xoay, bước chân nhanh chóng điều chỉnh lại, chuyển động nhẹ nhàng và duyên dáng. Màu xanh quả bơ của chiếc váy nổi bật giữa sàn nhảy, tựa như nàng tinh linh nhỏ bé nghịch ngợm, đang quyện lấy sắc đen trầm mặc. Đan cài, hòa quyện, mơ hồ như đang khiêu khích dịu dàng. Vạt váy lụa mềm mại tung bay như nhành dây leo vươn mình tự do, từng cú xoay người là một nhịp sống sinh động, khẽ chạm vào dáng hình mạnh mẽ của đối phương, tựa như đang MNTAN, vừa gần vừa xa, không rõ là giận dỗi hay trêu đùa, chỉ biết đó là một màn khiêu khích dịu dàng, lặng lẽ. Lại thêm một lần xoay người, bàn tay của Hách Thanh Sơn đặt trở lại sau eo cô. Ngón tay vô tình chạm phải một mảng da trần mềm mại và nóng hổi, anh hơi sững người. Lúc này, khúc nhạc đã gần kết thúc, Mạnh Du Du vẫn chưa nhận ra điều gì, đang định kết thúc bằng một cú ngả người nửa vòng đầy kiêu hãnh. Ánh mắt Hách Thanh Sơn lóe lên, trong khoảnh khắc cô chuẩn bị nghiêng người, anh liền vòng tay trái giữ lấy eo cô, khẽ kéo về hướng bên phải, đổi tư thế một cách trơn tru. Mạnh Du Du bất ngờ, quay sang liếc nhìn anh, liền nghe sau lưng vang lên tiếng. Xoẹt, một âm thanh xé toạc đáng sợ. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hách Thanh Sơn lập tức ôm cô vào lòng, thân hình cao lớn của anh che chắn trọn vẹn phần lưng trần đang lộ ra. Cảnh tượng quá mức bất ngờ khiến cả hội trường rúng động. Mọi người rì rầm bàn tán, ánh mắt như dao phóng thẳng về phía hai người đang ôm nhau trên sàn nhảy. Tạ Tư Tư đứng trong góc, trông thấy toàn bộ, mắt mở lớn đầy tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người kia, nơi đáy mắt như bốc cháy lên lửa giận ngút trời. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, lớp trang điểm dày cũng không che nổi nét vặn vẹo và bất cam đang hiện rõ trên mặt cô. Chiếc váy bị đứt khóa quá đột ngột, Mạnh Du Du có phần choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vô thức vươn tay ra sau lưng, cố gắng giữ lấy phần khóa kéo vừa bung ra. Thấy vậy, Hách Thanh Sơn lập tức nới khoảng cách giữa hai người, nhanh nhẹn cởi áo vest của mình, khoác lên người cô. Sau đó, anh hơi nghiêng người, một tay vòng qua vai cô, dẫn cô rời khỏi hội trường. Mạnh Du Du bước vào phòng hóa trang từ lúc ấy, mãi chưa thấy ra. Hách Thanh Sơn hơi lo, tiến đến gõ nhẹ lên cửa. Bên trong vang lên giọng đáp, vào đi. Hách Thanh Sơn đẩy cửa bước vào, và nhìn thấy, Cách Chương.